Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Không cần như vậy, chương 322. Không cần như vậy, đoạt hồn phòng chủ trong phòng. Đường Tiêu cung kính đứng lại hạ thủ. Mỗ Mỗ vẻ mặt không hờn giận theo dõi hắn. Ngươi nói cho Đường Phi Yến, hôm nay ta đem trước mặt mọi người tuyên bố giải trừ việc hôn ước. Là... Ta không nghĩ nàng hôm nay quá khó khăn Kha Môn Sơ, Mỗ Mỗ cười lạnh nói. Muốn giải trừ hôn ước chính là ngươi. Ta đáp ứng rồi, ngươi cư nhiên còn tưởng đi thương hương tiếc ngọc. Ngươi cũng biết, Đường Phi Yến cùng Đường Lôi đã ly khai Sơn Môn. Còn tập kết sát thủ các trung nhất bang phản đồ chuẩn bị cùng ta một trận chiến. Gia chủ sớm có nghịch nếu không tâm. Một ngày này sớm hay muộn muốn đến, sớm hay muộn. Nhưng cũng không cần là hiện tại. Mạnh Chi Tường binh mã đã chiều ta đường môn mà đến. Tại đây cái mấu chốt thượng thêm phiền. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Mỗ Mỗ, gia chủ vốn lại không thể dựa vào. Bọn họ lúc này rời đi. Tiêu Nhi ngược lại cảm thấy là chuyện tốt. Như vậy giao chiến thời điểm mà đi, ngươi biết cái gì? Mỗ Mỗ phẫn nộ quát. Ta lưu trữ hắn vì làm dẫn nhường mạnh quân nhập bộ. Hiện tại người kia chạy ra, ta còn thế nào lợi dụng hắn đến đối phó họ Mạnh. Đường Tiêu nghe vậy nghẹn lời, tiện đà cúi đầu, Mỗ Mỗ, ta không nghĩ tới ngài còn có khác kế hoạch, ta sai lầm rồi, ta không nên, đủ. Xin lỗi vô dụng, là ngươi đem nhân cấp làm đi, hiện tại liền nghĩ biện pháp đem bọn họ cho ta giải quyết. Đường Tiêu ngẩng đầu nhìn hướng Mỗ Mỗ. Ngài ý tứ là ta muốn ngươi tự mình cho bọn hắn cha và con gái hai người thi độc. Buộc hắn nhóm trở về làm ta mồi. Đường Tiêu khiếp sợ sửng sốt. Mỗ Mỗ đứng dậy, ngươi đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Nếu ngươi học không xong đem đường môn lợi ích đặt ở đệ nhất vị trong lời nói. Ta cam đoan đem trong lòng ngươi sở hữu siêu việt đường môn gì đó đều hủy diệt. Mỗ Mỗ, Đường Tiêu lập tức khẩn trương đứng lên. Hiện tại phải đi, ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian. Đường Tiêu còn tưởng muốn nói. Đứng ở một bên Đường Mẫn lập tức tiến lên đẩy Đường Tiêu một chút. Khẽ lắc đầu, cuối cùng, Đường Tiêu trầm mặc lui đi ra ngoài. Đường Tiêu đi rồi, Mỗ Mỗ chậm rãi ngồi xuống. Đường Mẫn chiết thân trở về. Biên cấp Mỗ Mỗ đổ nước. Biên khuyên ngôn, ngài làm gì buộc hắn đâu. Cho bọn hắn hạ độc chuyện. Ta dẫn người đi làm là được ngươi làm, Đường Tiêu còn có cái gì công lao? Ta minh bạch ngài khổ tâm, nhưng hắn nếu không hạ thủ được đâu? Mỗ Mỗ trầm ngâm một lát, mang theo ngươi nhân, nếu hắn thực không hạ thủ được, liền giúp hắn một tay, minh bạch còn có. Đường Lôi có thể thương, có thể tàn, nhưng là tuyệt không thể tử. Đệ tử không hiểu, hắn nhưng là một lại mà tam phản bội ngài a. Mỗ Mỗ trong mắt lệ khí đại thịnh, cho nên hắn tài càng không thể từ, ta cũng tuyệt sẽ không dễ dàng tha hắn. Ngoặc kép chấm chấm, trong mật thất, Hoa Nhu đi theo Đường Cửu Nhi làm xong cuối cùng một động tác. Đường Cửu Nhi thân thiết nói, có cái gì cảm giác? Giống như, có nhất luồng nhiệt lưu ở trong cơ thể chạy, nhớ kỹ loại cảm giác này. Nó ý nghĩa ngươi độc công nạp độc thái độ đã mở ra. Đi theo ta. Đường Cửu Nhi đứng dậy đi đến Tử Kỳ chỗ xe chờ Tuyết Tiền. Xem Hoa Nhu do dự hơn nửa ngày tài chậm rãi chuyển đến trước mặt. Bắt lấy nàng cổ tay bộ, Hoa Nhu nhìn thoáng qua xe chờ Tuyết Thượng Tử Kỳ. Hít sâu vài hạ, tài vươn tay phải đi bắt Tử Kỳ cổ tay. Vừa một chảo thượng, Hoa Nhu liền cảm giác được trong cơ thể sóng nhiệt không thể đè nén chỉ chiều Tử Kỳ trong cơ thể. Dũng đi, cùng lúc đó. Tử Kỳ biểu cảm trở nên thống khổ không chịu nổi, nhưng không cách nào dẫy dụ cùng phát ra cái gì thanh âm ni. Hoa Nhu thấy thế kinh hãi. Tâm có bất an, nhưng tiếp theo giây một cỗ khí lạnh theo nàng lòng bàn tay thẳng chui vào trong cơ thể. Nháy mắt tứ chi bách hải đều bị thanh lương bao phủ. Sư phụ, rất lạnh, lãnh là được rồi. Đó là ngươi theo nàng trong cơ thể chiều đến độc tố, Hoa Nhu nghe vậy lập tức muốn buông ra Tử Kỳ. Cổ tay, nhưng là nàng cư nhiên căn bản quăng không ra Tử Kỳ thủ. Nàng thậm chí liên thủ chỉ đều trương không ra, nạp độc thái độ hội tự hành hấp thu hắn thân thể nội độc vật. Vận hóa sau tăng lên chính mình, ở không có chiêu thủ sạch sẽ tiền, là vô pháp bỏ giờ. Hoa Nhu nghe vậy trong lòng sinh ra một tia ghê tởm. Nàng cảm thấy chính mình giống như là một cái hút nhân huyết tinh khí yêu vật. Nàng muốn tránh thoát, bản năng vươn tay trái đi bài tay phải ngón tay. Kết quả nàng chẳng những không có bài khai, ngược lại hai tay cũng không chịu khống bàn nắm chặt Tử Kỳ cổ tay. Vô luận như thế nào đều tránh thoát không ra. Lúc này Tử Kỳ, sắc mặt trừ bỏ thống khổ ngoại, cũng bắt đầu hiện ra xám trắng sắc, hốc mắt tắc bắt đầu biến thành màu đen. Không, không cần như vậy, Hoa Nhu hoảng sợ bất an. Không cần như vậy, sư phụ giúp giúp ta. Dừng lại đi, dừng lại, chờ nàng trong cơ thể độc tố chiêu thủ xong, thì sẽ dừng lại. Hoa Nhu gấp đến độ nước mắt đều chạy xuất ra. Kháng cự nói, không thể như vậy, ta như vậy là ở giết người. Ta không thể giết nhân. Cầu ngươi sư phụ, ta không cần, ta không cần. Đường Cửu Nhi nhíu mày không nói. Xem nàng, cái gì cũng không là mà ni thực đột nhiên. Hoa Nhu thủ bỏ qua Tử Kỳ thủ, theo sát sau đã bị nhất luồng lực lượng vẩy ra. Ngã ngồi ở, ta giết người. Hoa Nhu trên mặt là kinh cụ, là chán ghét xác. Đường Cửu Nhi thấy thế tiến lên một bước, thân thủ đem Tử Kỳ cổ uốn éo. Giết chết nàng nhân là ta, không phải ngươi. Hoa Nhu cả người run run. Nàng cúi đầu xem chính mình run run không thôi hai tay. Sắc mặt kinh cụ, hô hấp dồn dập, đừng thất thần, chạy nhanh vận công đem ngươi trong cơ thể tân tăng độc tố vận hóa quán thông. Đường Cửu Nhi gấp giọng thúc giục, Khả Hoa Nhu vẫn như cũ kinh hoàng vô thố nhìn chằm chằm chính mình hai tay. Đối Đường Cửu Nhi trong lời nói mắt đếp tai ngơ, Đường Cửu Nhi thấy thế bất đắc dĩ tiến lên, nhưng là nàng tài bán ra một bước. Hoa Nhu liền lập tức lui về phía sau hai ba bước. Sung nàng thét lên, đừng tới đây, ta không cần hại nhân, ta không cần. Đường Cửu Nhi chán nản, này không gọi hại nhân, giết chết nàng nhân là ta, ngươi chính là trừ đi rồi nàng trong cơ thể độc tố mà thôi. Huống chi nàng vốn sẽ không là cái gì thứ tốt. Hoa Nhu đột nhiên ngẩng đầu sung Đường Cửu Nhi hô, nàng không phải thứ tốt, ta đây đâu. Ta như bây giờ đối nàng, cùng nàng lại có cái gì khác nhau? Hoa Nhu đứng dậy tự vãng ngoại bào, Đường Cửu Nhi lập tức đuổi theo. Đường Nhu, ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Môn sân chỗ sâu xứng độc ám trong phòng, Đường Tiêu đem thuốc bột ngã vào bình sứ nội, thật cẩn thận tác thượng nắp vung sau, nhẹ thở dài một hơi, nắm lên bình sứ nhét vào trong lòng, xoay người hướng ra phía ngoài đi. Ngay tại Đường Tiêu kéo ra cửa phòng đồng thời, Hoa Nhu có chút lảo đảo theo trước cửa phòng chạy qua. Đường Tiêu nhìn đến Hoa Nhu sau sửng sốt một chút, lập tức nhìn đến Đường Cửu Nhi truy ở phía sau, vội vàng hét lớn, đứng lại, người như vậy đi ra ngoài là hội hại chết nhân. Hoa Nhu nghe vậy cấp ngừng, kinh ngạc xoay người, hai người cách xa nhau ba bước xa, đứng lại xứng độc ngoài cửa phòng cách đó không xa. Đường Cửu Nhi ngữ mang bất an, ngươi hiện tại ở nạp độc thái độ, vừa mới hấp thụ độc tố chính lưu cho bên ngoài thân còn chưa vận hóa. Hiện tại ngươi đụng tới ai, ai sẽ lập tức chết mất. Hoa Nhu há to miệng ba, cúi đầu xem chính mình hai tay, ngươi phải tận mau vận công hóa độc, đợi độc tố vận hóa sau, nạp độc thái độ sẽ gặp tự hành ngưng hẳn. Đến lúc đó thân thể liền khôi phục bình thường, Hoa Nhu nghe vậy lập tức ngay tại chỗ khoanh chân. Ngồi xuống, vận công hóa độc, Đường Cửu Nhi thấy thế thở phào nhẹ nhõm, hai vai lược tùng, lúc này, nàng nghiêng đầu chiều xứng độc phòng nhìn quanh, Đường Tiêu lui về phía sau một bước, đem chính mình ẩn nấp cho môn sau lưng âm u chỗ. Đường Cửu Nhi quay đầu nhìn về phía đang ở vận hóa độc tố Hoa Nhu. Ta thừa nhận dựa vào độc tự tăng lên công pháp bí thuật thực tàn nhẫn. Cho ngươi khó có thể nhận, kỳ thật ta cũng không nguyện bức ngươi. Nhưng đây là duy nhất có thể bảo trụ ngươi phương pháp lúc này. Tăng từ một nơi bí mật gần đó Đường Tiêu vẻ mặt kinh ngạc. Hoa sen cao quý là ra nước bùn mà bất nhiễm. Tâm linh thuần mỹ là đứng lại âm mai trung tâm hướng dương quang. ta nhớ được xem, đêm trắng đi, thời điểm, nam chủ hành vi trở thành nữ chủ trong đêm tối vĩnh hằng thái dương. Nhưng nàng ban đêm giống như ban ngày, ta định nghĩa mỹ, là ở nhân sinh vô thường chung vẫn có thể đáy lòng có thiện. Thả không mất mũi nhọn, không hướng thế tục đồ, trong lòng Hoa Nhi, Thường Khai, nguyên đán trích nội dung chính đến, ngày nghỉ đến, chúng ta 19 năm muốn đến, chúc đại gia, tân niên vui vẻ, nguyện các vị, đáy lòng sái mãn ánh mặt trời, mỗi một thiên đều là ánh nắng tươi sáng. Hết chương.